Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 140, Dược Trần cùng Cổ Linh. Sắp bắt đầu đan hội, ngươi lại mới thu rồi một tên đệ tử. Nghe được Dược Trần, Phong Tôn giả không khỏi nhất thời sững sờ. Ngươi không phải nói, ngươi bị cái kia Hàn Phong ám hại sao? Chỉ còn dư lại linh hồn giấu ở ngươi ôn hồn nạp giới bên trong. Chỉ còn dư lại linh hồn, ngươi làm sao thu đồ đệ? Ngươi đệ tử kia như thế nào giết đến Hàn Phong? Chuyện này liền nói rất dài dòng. Dược Trần cười ha ha, sau đó khẽ vuốt râu dài, bắt đầu nói về cùng Lâm Dạ gặp gỡ trải qua. Sau đó lại bắt đầu giảng Lâm Dạ đặc thù cùng với yêu nghiệt giống như thiên phú. Các loại, ngươi nói ngươi đệ tử này chính là thời đại viễn cổ một tên đấu đế hậu duệ. Mà tên này đấu đế ở một thế giới khác thành thần. Muốn ở đấu khí đại lục truyền bá tín ngưỡng. Bởi vậy kích hoạt rồi ngươi đệ tử huyết thống. Nhường ngươi đệ tử hỗ trợ truyền bá tín ngưỡng. Ngươi đây thật sự tin tưởng. Nghe được Dược Trần nói đến Lâm Dạ thân phận bối cảnh, Phong Tôn giả không khỏi nhất thời dự định Dược Trần. Tràn đầy khó mà tin nổi hỏi. Này vừa mới bắt đầu ta cũng xác thực không tin. Có điều làm ta gặp được sự thực sau, ta không thể không tin tưởng. Đầu tiên, là ta đệ tử này nắm giữ một cái thực vật thú hồn. Hơn nữa còn nắm giữ một cái uy thế so với thái hư cổ long tộc càng mạnh hơn loài rồng thú hồn. Hai cái này thú hồn cho dù lấy ta kiến thức cũng chưa bao giờ từng thấy. Này nếu như không phải, chúng ta đấu khí đại lục đấu đế ở một thế giới khác tiến thêm một bước sau. Đem hai cái này thú hồn giao cho ta đệ tử kia. Hai cái này thú hồn căn bản không thể xuất hiện ở đấu khí đại lục. Dù sao coi như là trong truyền thuyết lớn nhất linh tính bồ đề cổ thụ. Có người nói cũng chỉ là có yếu ớt linh trí. Cho tới như muốn linh trí rút ra. Hóa thành thú hồn. Đây căn bản không thể. Mà đấu khí đại lục lên. So với thái hư cổ long càng mạnh mẽ long hồn. Ngươi cảm thấy tồn tại sao? Thái hư cổ long tộc nhưng là từ viễn cổ truyền thừa đến nay mạnh mẽ long tộc. Trên lý thuyết căn bản không tồn tại so với thái hư cổ long tộc càng mạnh hơn long hồn. Nhưng ta đệ tử kia nhưng liền xác thực nắm giữ. Này giải thích như thế nào? Mà càng quan trọng là, ta phát hiện có người tin ngưỡng cái kia tạo hóa chi thần sau. Xác thực có thể có được phản hồi. Coi như là thân thể tàn tật người bình thường. Cũng có thể từ từ được khôi phục, mà ở trong chiến đấu, còn có thể được các loại gia trì, đủ để sánh ngang một ít tăng cao thực lực bí pháp. Hơn nữa, không có tác dụng phụ. Sức mạnh như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có thần linh trong truyền thuyết có thể có được. Dược Trần không khỏi hơi xúc động. Vậy ngươi cùng ngươi đệ tử kia, cũng thật là hữu duyên a. Nghe xong Dược Trần giải thích, Phong Tôn giả không khỏi ánh mắt có chút quái lạ. Dù sao Dược Trần nhưng là nói, vốn định nhận lấy là một cái gọi là Tiêu Viêm thiếu niên. Linh hồn vẫn tính khá là mạnh mẽ, thiên phú cũng xem là tốt. Có điều cùng hiện tại cái này gọi là Lâm Dạ đệ tử so ra. Này Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là cho sách giày cũng không xứng. Ha ha, Cổ Linh, ngươi cảm thấy ta đệ tử này, hiện tại là tu vi gì? Nhìn Cổ Linh, Dược Trần khẽ vuốt râu dài. Lần thứ hai cười ha hả hỏi, hẳn là đấu tông đi. Trầm ngâm một phen, Phong Tôn giả trả lời. Tuy rằng căn cứ bạn tốt Dược Trần nói tới, này tên gọi là Lâm Dạ đệ tử, thiên phú nghịch thiên, nhưng mình này bạn tốt thu đồ đệ vẫn chưa tới 10 năm. Coi như dù như thế nào thiên tài, nên cũng là đấu tông cấp bậc tả hữu đi. Mà này vẫn là Phong Tôn giả cân nhắc Lâm Dạ bị siêu việt đấu đế tổ tiên. Kích hoạt rồi trong cơ thể đấu đế huyết thống tình huống. Cứ việc đấu đế huyết thống xác thực mạnh mẽ. Nhưng căn cứ Phong Tôn giả biết. Đấu đế huyết thống hậu nhân vừa mới bắt đầu thời điểm. Sức mạnh huyết thống cũng là không làm sao phát huy tác dụng. Chỉ có chờ đến tu vi đạt đến cảnh giới nhất định sau. Sức mạnh huyết thống mới sẽ giếng phun ra ngoài. Mà đến đấu thánh cảnh giới. Sức mạnh huyết thống tác dụng lại đem lần thứ hai biến mất. Ha ha, Cổ Linh, lần này ngươi có thể đoán sai lầm rồi sao? ta cái kia Lâm Dạ hiện tại nhưng là đã đạt đến một tinh đấu tôn cảnh giới. Phát hiện bạn tốt đoán sai, Dược Trần không khỏi nhất thời khẽ vuốt râu dài, không nhịn được cười to lên. Hai tinh đấu tôn, làm sao có khả năng? Nghe được Dược Trần, Phong Tôn giả trên mặt nhất thời lộ ra tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Có điều kỳ thực điều này cũng xác thực là ta đệ tử kia quá mức xuất sắc duyên cớ. Còn nhớ ban đầu, ta ở kế ngươi sau khi lại luyện chế ra cái viên này âm dương huyền long đan sao? Ở ta bị Hàn Phong cái kia nghịch đồ mưu hại sau, này âm dương huyền long đan liền bị hắn mang đi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Phong Tôn giả một mặt khiếp sợ, Dược Trần ở cười to xong sau, cũng không khỏi đầy mặt cảm khái cùng thổn thức bắt đầu giảng giải lên Lâm Dạ có thể nhanh như vậy đột phá đấu tôn nguyên nhân. Kỳ thực tổng kết lên cũng rất đơn giản. Chính là Lâm Dạ ở báo thù cho hắn sau, từ nghịch đồ Hàn Phong trong tay được âm dương huyền long đan. Sau đó bởi vì Lâm Dạ ở đấu khí đại lục truyền bá tín ngưỡng có công, Lâm Dạ cái kia tổ tiên cho Lâm Dạ khen thưởng, bỗng dưng phục chế ra mấy viên âm dương huyền long đan. Cuối cùng đệ tử Lâm Dạ vì đột phá đấu tông, chính mình dùng dị hỏa đốt người, để cho mình rơi vào trọng thương. Sau đó dùng âm dương huyền long đan mưu cầu đột phá. Cuối cùng thành công. Hí, người đệ tử này, cũng thật là đủ tàn nhẫn a. Nghe xong Lâm Dạ đột phá đấu tôn trải qua sau, Phong Tôn giả Cổ Linh không khỏi sắc mặt tràn đầy chấn động. Ha ha, kỳ thực ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ như vậy lợi dụng âm dương huyền long đan. Có điều kỳ thực, khả năng hắn cũng là quen thuộc đi. Hắn đã tu luyện phần quyết, mỗi một lần thôn phệ dị hỏa, đều phải bị dị hỏa đốt người nỗi khổ. Tuy rằng bởi vì có hắn cái kia tổ tiên từ ngữ cái kia tạo, hóa tiên lan thú hồn cùng thôn phệ tổ long thú hồn trợ giúp, nhường hắn có thể mỗi lần đều an toàn hấp thu luyện hóa xong dị hỏa. Nhưng này thống khổ cũng không phải người thường có thể nhịn được. Dược Trần cũng rất là cảm khái. Có điều hắn ở cái kia hẻo lánh chi địa, có thể thông qua âm dương huyền long đan đột phá đấu tôn cũng đã là cực hạn. Thật sự nếu không đến Trung Châu, lại nghĩ muốn đột phá, cũng chỉ có thể chậm rãi hầm. Bởi vì vừa vặn nghe nói đan tháp thật giống muốn cử hành đan hội. Mà đan hội 10 người đứng đầu, có thể có được thu phục đan tháp cái kia tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội. Hắn vừa vặn tu luyện phần quyết, cũng đã đột phá đấu tôn, liền chính xác lại đây. Hắn muốn tham gia đan hội. Thế nhưng đan hội 10 người đứng đầu, không phải là phổ thông luyện dược sư có thể đạt đến. Người đệ tử này hiện tại bao nhiêu phẩm luyện dược sư? Nghe được Dược Trần nói Lâm Dạ muốn tham gia đan tháp đan hội, Phong Tôn giả không khỏi hơi nhướng mày, hỏi, ngươi đoán xem. Dược Trần lần thứ hai khẽ vuốt râu dài, trên khuôn mặt già nua lộ ra ý cười. Ta đoán, Phong Tôn giả trầm ngâm lên, trước vẫn luôn đoán thấp, lần này hắn đoán cao điểm. Chính mình này bạn tốt khẳng định là đối với đệ tử có lòng tin, mới nói ra chuyện này, mà muốn thu được đan hội kiếp trước, làm sao cũng nếu như thất phẩm luyện dược sư. Cho nên muốn nghĩ, Phong Tôn giả thăm dò nói rằng, lẽ nào là bát phẩm luyện dược sư? Phong Tôn giả báo ra một cái dưới cái nhìn của hắn hơi cao đẳng cấp. Có điều Dược Trần nhưng nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, người dĩ nhiên đoán đúng. Phong Tôn giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đệ tử này thật sự đã là bát phẩm luyện dược sư. Phong Tôn giả há miệng, cuối cùng có chút khó có thể tin hỏi. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cảm thấy ta vì sao nói hắn là ta đã thấy nghịch thiên nhất yêu nghiệt. Dược Trần ha ha cười, làm cho tới nay bạn tốt, Dược Trần cùng Phong Tôn giả không có gì hay phàn so với. Duy nhất có thể phàn so với chính là đệ tử, có điều trước đệ tử Hàn Phong, quả thực cho Dược Trần mất hết mặt, nhường hắn vừa tức vừa giận vừa hận, hiện tại cũng chỉ có thể thông qua mới thu đệ tử Lâm Dạ đến cứu vãn chính mình bộ mặt. Vậy các ngươi tới thật đúng lúc, đan tháp đan hội sau đó không lâu liền muốn bắt đầu. Các ngươi đã muốn tham gia, cái kia chuẩn bị một chút, liền đi Thánh Đan Thành đi. Trước ngươi đoạt được đan hội một lần quán quân. Lần này nếu như Lâm Dạ cũng có thể đoạt được quán quân. Vậy chúng ta Tinh Vẫn Các nhưng là sáng lập đan tháp đan hội tự xây dựng tới nay. Duy nhất một lần bị không phải đan tháp thực lực thành quán quân hai lần ghi chép. Phong Tôn Giả không khỏi hơi xúc động cười nói. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.